Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 362, quá độ giải thích. Canh thứ hai, ta ở đâu? Ta thế nào? Ta muốn làm gì? Ta sẽ làm cái gì làm tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lục Viễn thời điểm? Lục Viễn mờ mịt, bọn hắn hy vọng Lục Viễn có thể kể một ít người độc đáo lý giải. Phía dưới một chút bản thân liền đối Lục Viễn dương cầm sáng tác rất sùng bái, người thậm chí đã trải qua nắm thật chặt giấy cùng bút. Tụ tinh hội thần chuẩn bị đem Lục Viễn nói chuyện toàn bộ một chữ không lọt viết xuống tới nhớ kỹ. Phùng Húc cũng nhìn xem Lục Viễn. Hắn muốn nghe một chút Lục Viễn sẽ nói ra thứ gì. Lục Viễn biết mình đã trải qua ở vào nơi đầu sóng ngọn gió chi thượng. Ta cảm thấy Dương Cầm sáng tác bản thân cần nhất định linh cảm. Loại này linh cảm đến từ nhiều phương diện. Có chút là các loại hình thức phía trên. Có chút thậm chí là vô cùng ngẫu nhiên bất quá. Đang ngồi các vị đều là cương cầm danh gia. Đều là đại lão. 1000 cái Hamlet bên trong có 1000 loại lý giải. Ta cảm thấy đang ngồi các vị tiền bối. Bao quát đài dưới rất nhiều cương cầm danh gia đều đối Dương Cầm có mình lý giải. Ta hiểu kỳ thật rất đơn giản. Cũng rất nông cạn. Ta thẳng thắn kỳ thật ta chính là một tục nhân. Ta cảm thấy khúc Dương Cầm rất êm tai. Có thể xúc động tâm linh người khúc Dương Cầm chính là thép tốt khúc đàn. Đương nhiên, rất nhiều khúc Dương Cầm nghệ thuật ta cũng nghe không hiểu. Ta nghe được cũng rất mờ mịt. Lục Viễn lúng túng nói một trận chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Hắn lời nói rất thông tục dễ hiểu. Sự thật bên trên tại Lục Viễn mình xem ra chính là mẹ nó thỏa thỏa một đống nói nhảm. Nhưng là, khách quý vị thượng Edward cùng Brando bọn người lại như có điều suy nghĩ. Phía dưới cái khác người xem cũng là nghiêm túc suy nghĩ Lục Viễn lời nói. Lục Viễn lời nói đơn giản sao? Đơn giản không được, làm không tốt để một cái 10 tuổi tiểu hài tử đến nói. Hắn đều có thể nói ra những lời ấy. Nhưng là, tại dạng này trường hợp dưới nói loại lời này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cảm thấy không có thâm ý sao? Tự nhiên là không thể nào. Dù nói thế nào đều là cao như thế bức cách sân khấu. Dù nói thế nào ở đây đều là cương cầm danh gia. Ngươi Lục Viễn như thế nào đi nữa cũng là viện 4 bộ nổi danh khúc dương cầm tồn tại a. Làm sao có thể? Cho nên tất cả mọi người suy nghĩ, như thế càng giải thích, lại càng thấy được câu này rõ ràng rất đơn giản cơ hồ là nói mò nói linh tinh vậy mà là một châm. Thấy huyết, lại rất có đạo lý, cũng chỉ có những này, ta lên đài ta đều có thể nói. Trong tiếng vỗ tay, Phùng Húc lắc đầu, nhỏ giọng nói ra câu nói này, ngươi không hiểu, ngươi liền ngậm miệng được không? Chu Giao quay đầu nhìn xem Phùng Húc, chừng Phùng Húc một chút, ta nói sai sao? Hắn loại này đạo lý rất đơn giản, ai không hiểu? Phùng Húc ngực không ngừng chập trùng, hắn cảm thấy mình không có nói sai. Bằng hữu, ta không biết ngươi là thế nào tiến vào nơi này, đang ngồi các vị, ai không hiểu đạo lý này? Nhưng là, ngươi thật có thể lý giải cấp độ sâu ý tứ sao? Đại đạo đơn giản nhất, ngươi chẳng lẽ không hiểu ý tứ này? Được rồi, ta tâm tình tốt, ta cùng ngươi từ từ nói nói Lục Viễn câu nói này ý tứ. Bên cạnh có một vị dâu quay nón trung niên nhân rốt cục nhịn không được. Hắn cảm thấy đứng bên cạnh hô hào cái này vị trẻ tuổi thực sự là cuồng vọng điểm. Thậm chí hắn đều cảm thấy người trẻ tuổi này rất vô tri. Căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Được, ta nghe. Phùng Húc nhìn một chút Lục Viễn. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh người này. Ta không thể lý giải. Ta mẹ nó thật chẳng lẽ không thể lý giải. Đánh giám, ngươi coi ta là đồ đần. Đơn giản như vậy đạo lý ta có thể không hiểu sao? Lục Viễn câu này nhìn như đơn giản lời nói kỳ thật có hai cái hàm nghĩa. Một cái là âm nhạc bên trên hàm nghĩa, âm nhạc bản thân liền là đa nguyên hóa tồn tại. Hắn là đang khích lệ chúng ta. Hắn cảm thấy chúng ta mỗi người đều có trong lòng mình một đoạn giai điệu. Chỉ cần bắt đến loại này giai điệu, chúng ta liền có thể sáng tác ra thuộc về mình khúc dương cầm. Đương nhiên, chúng ta sáng tác ra khúc dương cầm không nhất định hoàn mỹ. Không nhất định sẽ có được tán đồng. Liền như là hắn nói mình là một cái tục nhân đồng dạng. Ta cảm thấy hắn cũng tại khiêm tốn ám chỉ mình kỳ thật cũng nghe không hiểu rất nhiều loè loẹt âm. Nhạc, đúng, âm nhạc, không giới hạn trong khúc dương cầm. Sự thật bên trên cũng đúng là như vậy. Trăm năm trước nổi tiếng nhà âm nhạc, David Hrthuthit đã từng nói một câu lời lẽ chí lý. Câu nói kia tên gọi, xin đừng nên ô nhiễm lỗ tai ta. Ta chỉ nghe ta thích âm nhạc. Câu nói này đạo lý rất sâu, đồng thời còn có khác một tầng ý tứ, râu quai nón thanh niên mặt bên trên càng nói càng hăng hái. Thậm chí bắt đầu thao thao bất tuyệt đem lục viễn trong câu nói kia thường một tầng hàm nghĩa đều. Phân tích, âm nhạc đa dạng hóa bên ngoài, lục viễn đồng thời còn nói một kiện khác một tầng đại đạo đơn giản nhất hàm nghĩa. Thực tế bên trên, đại đạo đơn giản nhất ý tứ tất cả mọi người hiểu. Nhưng là chân chính làm được lại có mấy cái. Các ngươi nhìn thấy phía trên những cái kia nhà âm nhạc hay chưa? Bọn hắn lâm vào trầm tư. Bọn hắn vừa rồi thảo luận đồ vật rất cao thâm, rất rườm rà. Nhưng thực tế bên trên, ta cảm thấy lại là lục viễn tại nào đó một cấp bậc bên trên châm chọc âm nhạc cũng không có có. Nhiều như vậy đạo đạo. Hẳn là chân chính hóa phàm, từ tâm, đúng, vị tiên sinh này lý giải thật sự là một châm thấy huyết. Ta vừa rồi cũng nghĩ như vậy, kỳ thật ta cảm thấy lục viễn lời này còn có khác một cấp bậc hàm nghĩa. Tỷ như, lục viễn tấm kia nghệ thuật chiếu, giống nghệ thuật chiếu bên trong cấp độ sâu hàm nghĩa hoàn toàn giống nhau như đúc, một người. Khác mang theo kính mắt phụ nữ trung niên nghe được câu này về sau cũng hưng phấn gia nhập vào. Thảo luận bên trong, cũng nói ra mình lý giải. Phùng Húc nghe ngây người, nghe, hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn vô ý thức lần nữa nhìn một chút đài thượng quý tân vị thượng lục viễn. Lại nhìn những người khác, một số người chính đang thì thầm nói chuyện, một số người có chút như có điều suy nghĩ. Một số người thì lộ ra tiếu dung gật đầu. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Cẩn thận một suy nghĩ. Tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như lục viễn những lời kia xác thực có như thế một cái ý tứ. Mà lại cấp độ sâu giải thích. Giống như cũng đúng. Tựa như là lục viễn đang dùng hắn kia cái gọi là khiêm tốn trong lời nói. Ẩn chứa một loại nhàn nhạt phản kích. Dạng này đã bảo toàn mọi người mặt mũi. Cũng gián tiếp nói ra mình lý giải cùng ý nghĩ. Vẹn toàn đôi bên, lục viễn nói chuyện trình độ vẫn còn rất cao. Trách không được như vậy có tài hoa. Vậy khẳng định, đúng vậy a. Những người này ở đây giải thích xong về sau. Đột nhiên nhìn xem lục viễn, thật sâu gật đầu. Phùng Húc lần nữa cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Hắn lần đầu cảm thấy mình có phải là thật hay không sai. Không đúng. Ta không sai, ta cảm thấy cái này nhất định là quá độ giải thích. Nhất định là, không biết vì cái gì. Phùng Húc bản thân an ủi, bản thân kiên định tại thời khắc này bắt đầu trở nên có như vậy một chút điểm không được bình thường. Ta thật không có sai sao? Ngồi xuống về sau, lục viễn có chút xấu hổ. Là, đúng là xấu hổ, hắn thậm chí cũng không dám nhìn những người khác. Mình cái này kê nhi lý giải, thực sự là quá ứng phó, thô tục được không được, hoàn toàn không có lúc trước những cái kia các tiền bối nói đến tao nhã như vậy. Hô, tham gia xong lần này dương cầm giao lưu lại về sau. Về sau bất kể như thế nào, không dùng được phương thức gì đều không tham gia. Đúng, kiên quyết không tham gia. Lục, ta đột nhiên đã hiểu. Ta trước đó một mực tìm không thấy làm sao phối hợp trong đầu ta kia một cỗ đột nhiên xuất hiện. Giai điệu cảm giác, Hiện tại, ta rốt cuộc tìm được cái loại cảm giác này. Nguyên lai, ta một mực quá cứng nhắc, một mực mê thất tại Dương Cầm trong thanh âm mà quên đi bản thân mình sáng tác linh cảm hiện tại. Ta kia thủ, Moonlight, ta biết làm sao bổ lên kết thúc công việc giai điệu. Nguyên lai, chân thật nhất trí nghệ thuật, thường thường là đơn giản nhất, một mực truy cầu những cái kia rườm rà trí cao nghệ thuật. Kia là ngõ cụt, a. Ngay lúc này Edward đứng lên, các vị ta có bù đắp kia một bài khúc Dương Cầm linh cảm. Edward cảm kích nhìn thoáng qua Lục Viễn, sau đó tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Tại tất cả mọi người ánh mắt dưới đi tới chính giữa sân khấu, trong đó một đài Dương Cầm bên cạnh. Bên trên chậm rãi ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, sau đó khó mà ức chế đem trong đầu âm phù toàn bộ sửa sang lại. Đem kia thủ giai điệu cũng chút xuống dưới. Khi mở mắt ra đợi, hắn yêu nhã đàn tấu một bài khúc Dương Cầm. Cái này thủ khúc Dương Cầm mang theo một tia vui sướng mà nhẹ nhõm. Nhưng là, ở phía sau thời điểm, cái này thủ khúc Dương Cầm lại hơi có vẻ trầm trọng lại phổ thông. Thế nhưng là, lại vận vị 10 phần. Tất cả mọi người trừ Lục Viễn bên ngoài đều tại lắng nghe cái này thủ khúc Dương Cầm. Thưởng thức đồng thời trong lòng vô cùng cảm khái. Lục Viễn kỳ thật hồ đồ rồi. Hắn phát hiện trong này tất cả mọi người ở trong liền tự mình là một cái mờ mịt kẻ lỗ mãng. Hoặc là điểm trực bạch nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Cuối cùng, hắn chỉ là nghe Edward khúc Dương Cầm. Edward khúc Dương Cầm rất đẹp, rất êm tai, hắn nhắm mắt lại, cảm thấy tâm tình dị thường thư sướng. Hắn mặc dù nghe không hiểu cái này thủ khúc Dương Cầm hàm nghĩa chân chính, nhưng là, hắn lại cảm thấy rất êm tai, rất thích, mà lại kia một cỗ giai điệu có như vậy một chút giống Moonlight bên trong ý tứ. Một khúc kết thúc, sau đó nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Edward kích động đối tất cả mọi người cúi đầu, sau đó lại nghiêm túc đối Lục Viễn bái. Sau đó, hắn về tới khách quý vị thượng, giơ tay lên xoát viết ra cái này thủ Moonlight. Mặc kệ là trong nước Dương Cầm gia vẫn là nước ngoài Dương Cầm gia đều gật đầu. Từ đáy lòng phát ra một trận sợ hãi thán phục, Edward lại có một bài danh tác ra đời. Thẩm Quốc Thạch nghe xong về sau cũng đứng lên, ta gần nhất cũng có một bài khúc Dương Cầm, trước đó một mực thu lại không được đuôi, nhưng là hiện tại, làm ta nghe Edward khúc Dương Cầm về sau, ta biết làm sao thu, cái này thủ khúc 5 năm, ta rốt cuộc tìm được kết thúc công việc giai điệu. Thẩm Quốc Thạch chậm rãi đi lên đài, cũng ngồi xuống bắn lên Dương Cầm. Cái này thủ Dương Cầm cùng trước đó vận vị khác biệt. Nhưng tất cả mọi người nghe một chút ra một loại giấy giụa không cam tâm ở bên trong. Phảng phất, tại chống lại lấy thứ gì. Yêu Mỹ giai điệu nương theo lấy hợp âm truyền khắp ở đây tất cả mọi người trong đầu. Mọi người tại đắm chìm trong cái này thủ Dương Cầm bên trong. Bọn hắn tựa hồ thấy được sắp hạ sơn trời chiều xinh đẹp như vậy. Như vậy mê người, cái này thủ khúc Dương Cầm tên là Sunset. Đàn xong về sau, Thẩm Quốc Thạch đứng lên, cũng tương tự bái, về tới vị trí của mình bên trên. So sánh Edward kích động bên ngoài, hắn vẫn tương đối bình tĩnh. Lục Viễn gật đầu, ta cũng có chút cảm xúc giờ khắc này. Lục Viễn phát hiện hiện tại thật biến thành sáng tác giao lưu hội liễu. Từng cái lục tục ngo ngoe Dương Cầm ra đều đứng lên. Có chút khúc Dương Cầm xác thực rất êm tai. Có chút khúc Dương Cầm tại Lục Viễn nghe lại cố gắng. Nhưng là, bất kể thế nào đều mỗi người đều nghênh lên tiếng vỗ tay. Đương nhiên, Lục Viễn hay là giả rất chân thành địa học lấy những người khác đồng dạng tại tô tô vẽ vẽ. Chỉ là vở bên trên lại là loạn thất bát tao một vòng tròn. Lúc này Lưu Kiến Bân nhìn một chút nghiêm túc Lục Viễn một chút. Ánh mắt bên trong có một tia ám chỉ cùng cổ vũ. Kennedy nhìn thấy Lục Viễn tại Toto vẽ vẽ về sau, cũng không hiểu hiện lên một chút kích động, tiến tới Lục Viễn bên cạnh. Người tìm tới sáng tác linh cảm sao? Có phải là có cái gì khúc dương cầm ra đời? Không có, không phải chính là tùy tiện tẩy viết viết. Lục Viễn bỗng nhiên đem vở hợp lại, toàn thân chính là giật mình. Cái đồ chơi này cũng không thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nếu không lời nói, mẹ nó bộ này là hố cha sao? À, ta hiểu, Kennedy có chút xấu hổ, ta rất chờ mong ngươi ra sân. Không không không, ta không lại. Ra sân ta nghe một chút liền tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.